Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 556, gocchuyenaudio.com, uống rượu cũng không phải cách giải quyết vấn đề. Quản gia ở dưới lầu đang lo lắng, nhìn bàn ăn bày đầy món ăn phong phú, không biết thiếu gia có chịu ăn hay không. Những món này đều do thiếu phu nhân gọi điện đến dặn dò chuẩn bị cho thiếu gia. Nhưng thiếu phu nhân không cho nói. Chỉ một lúc sau, đã nhìn thấy cảnh Thần Hạo mặc đồ vest chỉnh chu phẳng phiu đi xuống, bước chân đang hướng về phía này. Thiếu gia, mời dùng cơm. Vẫn là thiếu phu nhân có mị lực, không biết có thật tối hôm qua hai người đã gặp nhau hay không, không biết đã nói gì với nhau. Thế mà có thể khiến thiếu gia nghe lời, chịu ăn uống trở lại. Bùi Nhiễm Nhiễm đúng là bó tay với người đàn ông đã quen ỉ lại này. Bây giờ, Tề Viễn Dương đang ở cùng với Dương Dương Noãn Noãn, nên không thể làm gì quá đáng với anh, cũng không thể đuổi anh đi, và lại chính cô cũng đã ở nhà anh quá lâu rồi. Nhiễm Nhiễm, em nhìn anh như vậy làm gì? Hay là có ý đồ gì với anh? Tề Viễn Dương nhìn cô, nhíu nhíu mày. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Cô nhìn anh đang đùa giỡn với Dương Dương và Noãn Noãn, vẫn là quay người đi. Cô vẫn nên đi vẽ bản thiết kế hơn. Gần đây không cách nào thư giãn tâm tình, chỉ có thể vẽ bản thiết kế thôi. Cô một mình ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bút nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Trong đầu đang nhớ tới cảnh Thần Hạo, không biết anh có tốt hơn chút nào không, đã tỉnh rượu chưa? Tối hôm qua thấy cảnh gia đưa anh đi, chắc là không có chuyện gì đâu. Cảnh gia nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, cô lo lắng chỉ thêm dư thừa. Dương Dương trong phòng khách bỗng nghiêng đầu nhìn Tề Viễn Dương. Chú Tề, không lẽ chú có ý đồ với Mami sao? Tề Viễn Dương sững người, nhóc con này sao hôm nay lại nhạy cảm tới vậy? Chú Tề, Mami thật sự rất đáng thương, phải xa Daddy Noãn Noãn mím chặt cái môi nhỏ chúm chím. Mami không đáng thương, Mami có chú chăm sóc, các con cũng có chú chăm sóc. Nhưng chú Tề không phải Daddy. Trong lòng Noãn Noãn đúng là chỉ có mình cảnh Thần Hạo, Noãn Noãn rất thích cha của mình. Lời này, anh đúng là không có cách nào đáp trả, bọn họ đúng là không phải cha con ruột thịt. Sau này anh vừa định nói sau này anh với Bùi Nhiễm Nhiễm sẽ ở bên nhau, cùng nhau sinh ra đệ đệ muội muội, nhưng chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã mở ra. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn bọn họ, căn hộ này cách âm không phải quá tốt, lúc cô định nâng bút đã nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Cô cảm giác người đàn ông không đáng tin này lại sắp nói lung tung cái gì đó, không thể không đi ra. Tề Tổng, có phải anh đã ở đây quá lâu rồi không? Cô nghĩ nếu cô còn không lên tiếng, anh sẽ ở lại rất lâu. Đâu có lâu à, chưa đến một ngày em đã vẽ xong bản thiết kế rồi à. Tề Viễn Dương đứng dậy, đi về phía cô làm sao có thể nhanh như vậy liền vẽ xong, còn chưa bắt đầu. Đi vào trong với chú, Tề Viễn Dương nói với Dương Dương và Noãn Noãn, cùng nhau đi vào phòng làm việc. À, Innovo nhóm dịch, Boss, Tề Viễn Dương ung dung đi theo sau họ, nhưng chưa đi vào đã đóng cửa lại. Chỉ còn anh và Bùi Nhiễm Nhiễm đứng ở trước cửa. Tề Viễn Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. Sao vậy, ai chọc em giận, sau này đừng có nói đùa kiểu đó với Dương Dương và Noãn Noãn, mặc dù hai đứa vẫn còn là con nít nhưng tôi cũng không muốn bọn chúng hiểu lầm gì. Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nhớ tới cảnh Thần Hạo, bây giờ trong đầu chỉ còn một đống bột nhão hỗn. gocchuyenaudio.com, Loạn, Nhiễm Nhiễm, vừa rồi anh đâu có nói gì, là con của em hỏi anh mà, anh cũng chưa có trả lời. Cũng may vừa rồi anh chưa kịp nói gì, nếu không thì Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ đẩy anh ra xa, thấy qua cảnh tượng cô từ chối các đàn ông khác, anh cũng lo sợ mình sẽ bị giống như vậy. Thấy cô trầm mặc không nói gì, ánh mắt anh liến sáng lên, đùa một chút cũng không được sao. Nếu anh muốn đùa giỡn như vậy, sao không đi tìm một người bạn gái thật sự đi? Cô nhớ hồng nhan chi kỷ của Tề Viễn Dương rất nhiều, nhưng không có ai là bạn gái chính thức của anh. Tề Viễn Dương cúi xuống, tiến lại gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy mị lực, anh tìm em đó. Trò đùa này không vui chút nào, chúng ta là bạn mà. Friend zone nặng quá rồi, mặt cười. Bạn bè cái gì, em là cấp dưới của anh. Phải, Tề Tổng, tôi là cấp dưới của anh. Cô xoay người, đi tới mở cửa. Tay phải nắm chặt chốt cửa, quay đầu nhìn Tề Viễn Dương. Anh về trước đi, thứ hai tôi sẽ đưa tin cho anh. Ok, anh gật đầu, có một số việc không thể quá gấp gáp. Anh có thể chờ được nhiều năm như vậy, không lẽ không thể chờ thêm một hai ngày? Bùi Nhiễm Nhiễm mở cửa, nói tạm biệt với chú Tề đi nào. Tạm biệt chú Tề, tạm biệt, Noãn Noãn và Dương Dương nhìn anh, Tề Viễn Dương hai tay đút vào trong túi, sau khi tạm biệt hai đứa trẻ đã quay lưng rời đi. Anh vừa rời đi, Bùi Nhiễm Nhiễm liền thở dài một tiếng, sợ anh còn tiếp tục ở lại sẽ lại nói lung tung. Cô rót ly nước ngồi xuống ghế sofa, hai tiểu bảo bối liền đi đến, ngồi ở hai bên của cô. bộ dạng giống như đang điều tra. Các con muốn hỏi gì? Cô uống một ngụm nước cố giữ bình tĩnh. Mami, sau này mami sẽ ở bên chú Tề sao? Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nghe câu hỏi của Noãn Noãn, ngụm nước vừa uống vào miệng đã phun ra, phụt. Cô vội vàng lau miệng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Noãn Noãn. Noãn Noãn yên tâm, mami sẽ không ở bên chú Tề, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Vậy mami có ở bên Daddy nữa không? Còn nhớ Daddy, Noãn Noãn ôm lấy cô, cái môi nhỏ cong cong lên đầy ủy khuất. Mami cũng chưa biết, cô bây giờ không dám chắc bất cứ chuyện gì, cũng không biết bây giờ cảnh Thần Hạo như thế nào rồi. Mami, dù người quyết định như thế nào bọn con cũng sẽ tôn trọng quyết định của mami, ủng hộ mami. Dương Dương bình tĩnh trả lời. Đúng là tiểu bảo bối ngoan của mami, bây giờ các con không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mami cũng sẽ không ở bên Tề thúc thúc, các con yên tâm. Giữa cô và Tề Viễn Dương chỉ có quan hệ bạn bè, còn có quan hệ cấp trên cấp dưới. Không có tình cảm yêu đương, vĩnh viễn cũng không có. Dạ, hai tiểu bảo bối hiểu chuyện như vậy cô thấy rất vui, nhưng trong lòng cũng bắt đầu hoảng. Các con vốn nên được ở chung với ba mẹ, vậy mà bây giờ phải ở bên người này sang người kia, nhưng tình thế như vậy, họ không thể không tách ra. Chuyện sau này tính vậy. Cô cố gắng không nhớ tới cảnh Thần Hạo nữa, cũng mong anh sau này sẽ không để phát sinh chuyện say rượu loạn lạc như vậy lần thứ hai. Nếu không cô thật sự sẽ rất lo lắng. Chủ nhật buổi chiều, có khách tới nhà. Dương Dương Noãn Noãn ở trong phòng, cô cùng Vivian đi lên lầu 2, đứng ở ban công lầu 2. Sau này định đi đâu? Vivian tay cầm ly cà phê Bùi Nhiễm Nhiễm vừa pha, nghiêng đầu hỏi cô. Tề, không tệ, trước đây cô vẫn làm ở đó, vẫn chức vụ đó. Bùi Nhiễm Nhiễm nhẹ mỉm cười, đối với tôi mà nói, không làm việc ở cảnh thị, làm ở đâu cũng. Gocchuyenaudio.com, không khác nhau mấy, cũng không phải, chỉ ít làm ở Tề cảnh Thần Hạo không thể làm chủ ở đó. Vivian nhấp một ngụm cà phê, tay nghề pha cà phê của cô đúng là càng ngày càng lên tay. Innovo nhóm dịch, Boss cách chương.